Chương 195, tỏ xạ cả Jin Bi Ai. Sơ cắt thắc hít sâu một hơi nghiêm túc đứng tại cái nẹt bên người, ở đây tất cả mọi người đều ơ thơ y điếm na y nhìn về phía nàng. Nói thật ta căn bản vốn không biết xạ mù thực lực như thế nào, hắn cho ta cảm giác tựa như là đang chơi. Một điểm nghiêm túc cảm giác đều không có, có một loại đang thưởng thức động vật tập tính cảm giác. Sơ cắt thắc cảm khái nói, người chung quanh nghe đến đó đều cúi đầu như mày. Ngươi đang nói đùa sao? Rõ ràng đã chiến đấu lại sờ không ra sâu cạn của đối phương, chuyện này thế nhưng là đối tất cả mọi người đều rất trọng yếu. Cho nên ta muốn lại xác nhận một lần thật nhìn không ra sao. Tổ kỳ ổ mì một mặt ngưng trọng nhìn xem sở cắt thắc, đối với vấn đề này lại một lần nữa xác định. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta không có nói thật ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi anh linh. Sở cắt thắc đối với tổ kỳ ổ mì dạng này thuyết pháp bất mãn hết sức. Bất quá bây giờ cũng không phải lên nội chiến thời điểm. Tô Kỳ Ô Mì nhìn thấy sở cắt thắc lại một lần nữa xác định lập tức gật đầu nói, ta đã biết, ta vì ta trước đó thất lễ xin lỗi. Lúc này ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mở miệng nói ra, nói cách khác xả mù thực lực rất mạnh, bên trên một trận chiến đấu cũng không hề hoàn toàn biểu diễn ra. Bất quá có chu tờ các ngươi phát hiện không có, xả mù trong chiến đấu cũng không có sử dụng công kích từ xa. Nhưng cũng không bài trừ hắn sẽ không khả năng, nếu như có thể dò xét lời nói liền có thể biết cái đại thể. Rất có đạo lý. Kệ nét 10 phần đồng ý kỳ dịt sủ gù, mặc dù hắn rất chán ghét ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, nhưng bây giờ ân oán cá nhân đều muốn thả xuống. Không bằng để cho ạ xạ xỉn đi thử xem. Đúng lúc này cổ tỏ mì nẹ cầy mở miệng nói ra. Nghe xong cấy lời nói tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, ạ xạ xỉn tính đặc thù rất có lợi làm tin tức viên. Có thể, dã mã nạ cả lời của lão nhân coi như bị phát hiện cũng có thể truyền đạt tin tức. Tokyo Mỹ cái thứ nhất đồng ý, những người khác QNZ không có ý kiến, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cuối cùng quyết định, ạ xạ xin đi thăm dò rõ ràng xà mù ải tình huống. Kế hoạch liền an bài như vậy, nếu như có thể được thử trước một chút nhìn. An bài tốt kế hoạch, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ đối người ở chỗ này nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ để cho ạ xạ xin rời đi. Tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận như thế nào tìm đến cái khác ngự chủ cùng anh linh, dù sao người ở chỗ này cũng không phải là toàn bộ master. Cô tỏ mỹ nẹ ấy nghiêm túc nhìn xem ở đây các vị. Vấn đề này lửa xém lông mày. Một bên khác, Sạ Mù ái mang theo rủ gì không bao lâu liền tiếp vào Jin điện thoại. Sạ Mù, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi một cái. Jin thanh âm lộ ra 10 phần mỏi mệt, cái này khiến Sạ Mù ái nghi ngờ. Thế nào? Sạ Mù ái hỏi. Muội muội ta xạ cụ dạ không thấy, trước mấy ngày mạ tù nhà phát hiện bị tập kích tin tức. Muội muội ta xạ cụ dạ nàng không thấy, giúp ta một chút. Jin tâm thần có chút không tập trung nói, xem ra mấy ngày nay nàng cũng không có nhàn rỗi. Biết được sự tình về sau, Sạ Mù ải lập tức liền lúng túng. Hắn quên đem chuyện này báo cho Jin, dù sao Jin trong khoảng thời gian này tại tổ kỳ ổ mì bên người nếu như bị phát hiện cũng nói không rõ ràng. Trong lúc nhất thời Sạ Mù cảm giác mình sẽ bị mắng, ngượng ngùng mở miệng nói với Jin, Jin, ta quên nói cho người biết. Sạ Cù ra ở ta nơi này bên cạnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ngươi nói cái gì? Jin thét lên từ trong điện thoại truyền đến, sau đó liền không có sau đó, điện thoại dập máy. Bất quá, trong chớp mắt Jin liền nổi giận đùng đùng từ một bên đi tới, đứng tại Sạ Mù trước mặt một mặt khó chịu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng lớn tiếng hỏi Sạ Mù ải. Một bộ hôm nay tuyệt đối muốn biết rõ ràng thần sắc. Sạ Mù cười ngượng ngùng nhìn trước mắt Jin, tiếp lấy đơn giản đem sự tình nói một bên. Nhưng mà cái này chuyện quan hệ đến ma thuật sư Hắc Ám, mấu chốt bộ phận Sạ Mù ai rất do dự nói không nói ra. Kết quả lúc này, Jin nhìn ra cái gì sau đó bi ai thở dài, Sạ Mù ai, ngươi không cần nói. Ta đã biết, mạ tù ra sự tình ta tại cái kia về sau đã điều tra. Trung thuật ta đã rất rõ ràng. Jin, đừng lo lắng, đều đã qua. Sạ Mù ải rất lo lắng nhìn trước mắt bi thương Jin, chân tướng hoàn toàn chính xác rất hắc ám, nhưng này đã qua. Jin miễn cưỡng vui cười lấy, mỉm cười hỏi Sạ Mù ải, Sạ Cụ Dạ đâu? Lúc này một bên cả Cụ Dạ nắm Sạ Cụ Dạ đi tới, chỉ bất quá trên mặt của nàng tràn đầy mờ mịt. Hiện tại Jin đã hủy bỏ biến thân, ở trong mắt Sạ Cụ Dạ chỉ là một cái có chút quen thuộc đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ ngươi là ai? Nàng không hiểu nhìn qua Jin hỏi, ngữ khí rất hồn nhiên. Đại tỷ tỷ ngươi là ai? Là ai nằm cổn vợ ở, hố ba cái này hồn nhiên thanh âm lại sâu sâu nhói nhói Jin tâm. Xạ cụ dạ Jin nhìn thấy bây giờ xạ cụ dạ trong lòng dâng lên một khấu ngột ngạt, khổ không nói có thể. Đồng thời nàng lúc đầu muốn đụng vào xạ cụ dạ tay ngừng ngay tại chỗ. Nàng đang sợ hai biến hóa của mình, đã từng hết thể đều bởi vì chính mình mà trở nên lạ lẫm. Muội muội của mình không biết mình, đây là một loại thẳng bức nội tâm trùng kích. Trước đó bởi vì biến thân thuật nguyên nhân cũng không có để nàng phát giác được điểm ấy, nhưng bây giờ thì khác. Nàng khôi phục dáng vẻ vốn có, cho nên nàng phát hiện chân thực mình sớm đã không thuộc về cái thế giới này. Thế nào xạ mù kỳ quái nhìn xem Jin hỏi. Không có việc gì. Jin hít sâu một hơi lắc đầu, trong lòng đã minh bạch. Nguyên lai ta đã không thuộc về cái thế giới này a, không về nhà vui sướng sớm đã biến mất, thay vào đó là thoát ly thời đại bi ai. Nàng ở chỗ này không hợp nhau, đã không cách nào trở lại đã từng thời gian. Ta sớm nên nghĩ đến, ta đã không phải là thuộc về cái thế giới này. Nàng cười khổ thở dài một ngụm. Sạ mù phát giác được cảm thụ của nàng ôn nhu xoa xoa đầu của nàng nói, bất kể như thế nào, Jin, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Ta biết Jin yên tĩnh gật đầu, mười phần an tâm. Nhưng mà vừa lúc này, một bên trong góc, một bóng người đột nhiên mệt mỏi núp ở nơi hẻo lánh, cặp mắt của hắn nhìn chăm chú lên xà mù ải. Hắn là Dạ Mạ Nạ Cạ lao nhân, ạ xà xin. Cặp mắt của hắn chính truyền đạt mình nhìn thấy hết thảy, đúng lúc một màn này bị nhìn thấy. Xà cú giả xuất hiện để cây đột nhiên giật mình lao sư, không xong hắn cấp tốc đi vào tổ kỳ ô mí bên người, sau đó nghiêm túc nói, lao sư con gái của ngươi cùng xà mù các nàng cùng một chỗ. Cái gì tổ kỳ ô mì nghe xong lập tức trừng lớn hai mắt, điều đó không có khả năng hắn trước tiên nghĩ như vậy đến. Nhưng là tại cái vẻ mặt nghiêm túc hạ hắn hiểu được cái này tuyệt đối không là nói đùa. Chuyện gì xảy ra hắn cấp bách hỏi thăm cái ấy. Cái ấy vừa nghe nói, ạ xạ xin vừa mới qua đi liền thấy ngài nữ nhi tại xà mù ải bên người, không tốt bị phát hiện nói đến một nửa cái ấy biến sắc.